Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 656. Thiên Ma Lão Tổ Đại Chiến 10 Đại Tông Chủ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thiên Ma Lão Tổ, người thật là quá cuồng vọng, chúng ta 10 Đại Tông Môn ở chỗ này không động thủ. Đã cấp đủ ngươi mặt mũi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta 10 người cùng nhau thượng còn không phải đối thủ của ngươi không thành? Ngũ hành tông tông tộc tính tình đó là tương đối hỏa bạo, một vị phía sau đại gia thực lực như vậy, ưu thế hắn nơi nào còn chịu được khiêu khích. Lúc ấy liền hướng về phía Thiên Ma Lão Tổ nói đón đi lên. Mặt khác mấy đại tông môn tông chủ cũng là không đến tuyển, nếu tiếp tục lùi bước cũng quá làm hậu bối khinh thường. Tạo Hóa Cung cầm đầu chúng tông chủ cũng là đi theo nói, Thiên Ma Lão Tổ nếu là thật sự không cho, bọn hậu bối đã có thể phải đắc tội. Đối mặt 10 đại tông môn cao thủ, còn có này phía sau kia đếm không hết thiên tài, cuồng ngạo Thiên Ma Lão Tổ căn bản không chỗ nào sợ hãi. Lúc ấy hắn bàn tay to hướng phía sau một áp, trước phân phó nhà mình binh sĩ nói, bọn hài nhi, các ngươi đều đến kết giới một bên nhìn nhà ngươi lão tổ là như thế nào một đôi mười, cũng làm cho bọn họ không thể nề hà. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, lão tổ đôi tay nhất chiêu, đáng sợ 18 trọng chống đỡ bảo tháp, tay trái lo liệu, tay phải chính là Trường Không Vô Kỵ gặp qua Thiên Ma Phiên, dưới chân như vậy nhẹ nhàng mà một chút, đã đi vào giằng co chiến trường ở giữa, tay trái lại hướng hư không vừa nhấc, 18 trọng địa ngục bảo tháp, bay vọt hư không, ở mông lung đại vũ trụ trong vòng, vô hạn khuếch trương, thẳng đến cuối cùng, thành tựu một cái cao 1000 trượng, đường kính tiếp cận 200 trượng, thật lớn ma tháp. Phá tan hoàn vũ ma khí, như điên rồi giống nhau, tràn ngập thiên địa, kia khí thế chi cường đại, tuyệt đối là thiên hạ vô song, đệ nhất ma, hơn nữa, hắn thất tình lục dục Thiên Ma Phiên, còn không có dùng, nếu là ở hơn nữa cái này quỷ dị bảo bối, hắn sức chiến đấu, sẽ trở lên một trọng lâu không thể. Tạo Hóa Cung cung chủ, mày đều nhíu một chút. Cái này lão ma đã sớm đạt tới 8 chuyển cực hạn, lại còn không vào cửu chuyển. Hôm khác môn, độ thập trọng thiên kiếp phi thăng, lưu tại chân giới, thật là làm đầu người đau. Một trọi một, liền tính cầm Tạo Hóa Bí Điển, phòng trừng chính mình đều đi không được mấy chiêu. Bởi vậy, hắn đã chạy nhanh xoay người, đối mặt khác 9 đại tông chủ quát, tới nha. Cùng nhau thượng, đối phó cái này trăm vạn năm lão quái vật, không có gì mất mặt. Không tồi, đại gia cùng nhau tới, nếu không ai cũng không phải đối thủ của hắn. 10 đại tông môn tông chủ, một chút đều không đỏ mặt a, từng người cầm trong tay nhà mình tiên đạo huyền bảo, cùng nhau giết lại đây. Tạo Hóa Bí Điển, Khai Thiên Kiếm, Vạn Vật Đỉnh, Ngũ Hành Ấn Từ Từ Chờ, đủ loại thủ đoạn ùn ùn không dứt thi triển ra tới. 10 tông chủ khá vậy không thể khinh thường, muốn nói thực lực tuyệt đối không ai so đến lên trời ma lão tổ, chính là bọn họ người nhiều, bảo bối nhiều a, mỗi giống nhau liền tính đều so 18 tầng địa ngục bảo tháp kém, nhưng cùng ở bên nhau liền không kém không phải. Càng quan trọng là đầu chọc đại hòa thượng, Phật tông tông chủ, xác thật có được diệt ma thánh quang, còn có một cái ngọc thanh phủ chủ, cũng rất khó chiền, phía trước một trọi một đánh quá, gia hỏa này kỳ thật còn có ngọc thanh chân khí vô dụng. Tuy rằng khả năng chỉ có một sợi, xác thật cần thiết tiểu tâm phòng bị, bởi vì đây là tiên đạo chi khí, bị đánh trúng bản thể bất tử cũng đến tàn. Lại nói đệ nhất Tạo Hóa Cung cung chủ, thoạt nhìn văn văn nhược nhược không dọa người, nhưng là hắn sức chiến đấu mới là đáng sợ nhất. Tạo hóa cùng luân hồi là hai loại thập phần đặc thù lực lượng, ẩn ẩn chi gian bao trùm các loại năng lực phía trên, cho nên Thiên Ma lão tổ cũng muốn tiểu tâm hắn thủ đoạn. Bất quá hắn lão nhân gia dù sao cũng là trăm vạn năm lão quái vật, kinh nghiệm chiến đấu không nói, 18 tầng địa ngục bảo tháp đỉnh ở trên đầu, toàn diện phòng thủ, thất tình lục dục thiên ma phiên ma khí cùng các loại dục vọng che đậy những người này đôi mắt, làm cho bọn họ không thể chuẩn xác thăm dò phương hướng. Càng ở nay đó người kỳ thật đều sợ Thiên Ma lão tổ tâm tính hạ lão tổ, nhưng thật ra tả hữu đánh sâu vào làm được là cường thế vô cùng. Đương nhiên dù sao cũng là một đôi mười, thoạt nhìn cường thế Thiên Ma lão tổ lại không dám đi ra 18 tầng địa ngục bảo tháp phạm vi. Bất quá đâu, những người đó cũng không có một cái dám gương cho binh sĩ sợ hãi thương đánh ra đầu điểu. Trận này chiến đấu liền ở vô hình chi gian lâm vào rằng co bên trong. Thiên Đạo Cung cung chủ mày co chặt một chút, hắn trong lòng hiểu rõ nhân tâm không đồng đều dưới tình huống mơ tưởng chiến thắng Thiên Ma lão tổ, bất quá hắn cảm giác cũng không có gì kéo thời gian, có cái gì sợ quá. Thiên Ma lão tổ không đi, chính mình có thể cho những đệ tử khác qua đi à. Cho nên rằng co chiến đấu bên trong, hắn đánh một cái ánh mắt đã có 7 chuyển cao thủ ngay sau đó mà động. Bọn họ muốn xuyên qua thủ hạ cao thủ cũng không nhiều ma đạo đám người, đi bụi bặm giới trực tiếp tìm Trường Không Vô Kỵ. Chính là Thiên Ma lão tổ đã sớm dự phòng chuyện này, trong miệng nói một tiếng ngươi chờ, quá không có võ giả chi phong, đại tướng 10 đánh 1, còn muốn chơi thủ đoạn, ta phi. Ngay sau đó, hắn bàn tay to, đối với phương xa một cái đài cao, thoạt nhìn cũng không cường đại ma tộc trong đám người, hiện ra một đám hồng hoang ma thú, bọn người kia, thị huyết lại cường đại, không thua vừa mới tiến vào 8 chuyển cao thủ. Mấy chục đầu đặt ở nơi đó, tức khắc khiến cho nghĩ tới đi người sợ tới mức lui trở về. Thứ này thật là đáng sợ, trừ phi tông chủ tự mình ra tay, không ai dám đối phó bọn họ. Huống hồ còn nhiều như vậy đâu, lão tổ người thế nhưng liền phệ thú đều có nhiều như vậy. Thiên Đạo Cung cung chủ kinh ngạc không thành bộ dáng, này đó cao đẳng hồng hoang ma thú chân giới đều xưng là phệ, nói như vậy gặp được một cái đều là thiên đại tai họa, mà Thiên Ma lão tổ lại có như thế nhiều. Đối với này Thiên Ma lão tổ cũng chính là bĩu môi cười cười sau nói, các ngươi đều nói ta sống trăm vạn năm lão quái vật, dưỡng thượng như vậy mấy cái sủng vật có cái gì hảo kỳ quái, nhân gia Trường Không Vô Kỵ nhưng đều bắt đầu dưỡng long đâu. Thiết, nguyên lai Thiên Ma lão tổ đã sớm biết Thương Minh Vân Tiêu tồn tại, chẳng qua mốc có động tác thôi, mà hắn nói ra tin tức này cũng là càng thêm chấn động đạo vực các cao thủ. Thiên mệnh giả Trường Không Vô Kỵ cần thiết đưa tới 10 đại tông chủ, hơi chút đã phát điểm lực, lão ma cũng liền nhược thế một chút mà thôi, tương đương chính là xem hắn ánh mắt. Chư vị tông chủ vẫn là không dám gương cho binh sĩ. Cái kia 18 tầng địa ngục bảo trong tháp mặt, nhưng không hảo chơi, ai đi trước vỏ chăn ở. Ha ha, lộng không hảo liền ra không được. Rằng thật sự, ai sẽ đi qua, xem bọn họ cái dạng này. Thiên Ma lão tổ cũng liền cười ha ha lên. Một đám người nhu nhược a, 10 đánh 1 cái, quả nhiên một cái dám chân chính tới gần đều không có. Vô dụng hầu thằng nhãi con nhóm, lại tu hành mấy chục vạn năm, chỉ sợ cũng chưa tư cách cùng lão tổ ta gọi nhịp. Nét, ha, lão tổ ngươi cũng đừng cuồng, ngươi không cũng không dám ra tới. chúng ta có thể cảm ứng được. Thiên mệnh giả còn ở chìm nổi phàm giới. Kéo thời gian liền kéo thời gian. Dù sao có người đi thiên môn gọi người. Đến lúc đó sao tương đương người chỉ có chạy. Tạo hóa cung cung chủ. Bĩu môi nói, mà đối với hắn nói, thiên ma lão tổ căn bản không để bụng. Hắn muốn, chính là kéo dài một ngày thời gian là đủ rồi. Bụi bặm giới 10 ngày. Có gì sự tình làm không xong? Thiên môn, chờ đến 99 trọng thiên trung gõ xong. Một ngày liền không sai biệt lắm. Sợ cái gì? Vì thế một hồi rằng co. Liền như vậy tiến hành rồi đi xuống. Các có điều cố kỵ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.